Trạng Nguyên Lang hôm nay đã tìm được phu nhân chưa? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khẽ ừ một tiếng, đã quen với vẻ lãnh đạm của hắn. Ngoảnh lại thấy Lý Tú Tài cũng đang rụt cổ, sắc mặt trắng bệch, mũi đỏ au vì lạnh. Ta không nhịn được mà bật cười, đây mới là bộ dạng người bình thường bị lạnh chứ. Lý Tú Tài thể chất yếu, nghe nói tiền dạy học mỗi tháng đều mua sách, ngay cả thuốc cũng chẳng nỡ mua. Ta nghĩ một lúc, đưa chiếc ô còn lại trong tay cho ông. Ông ấy ngạc nhiên nhìn ta, nữ tử thân thể yếu đuối, cô nương nên giữ lấy mà dùng. Ta nhét cán ô vào tay ông, nhà ta gần, còn nhà ông xa, cầm lấy dùng đi. Ông ấy còn định từ chối, ánh mắt vô tình lướt qua ta, rơi xuống Lăng Diễn phía sau đang che ô, cuối cùng cũng nhận lấy ô. Hôm khác sẽ đến đáp lễ, Lý Tú Tài nói năng ôn hòa, học trò trong học đường cũng không sợ ông. Ông che ô đi xa dần, ta quay đầu nhìn lại Lăng Diễn, dưới tán ô của hắn vẫn còn trống. Hắn đứng yên không nhúc nhích, ta nghĩ một hồi, cũng chẳng dám mặt dày đến gần mà khiến hắn chán ghét, bèn nói. Về sớm đi, trời tối đường khó đi, nói rồi xoay người rời đi, tóc bị gió thổi rối tung, ta đưa tay gạt mớ tóc trước mắt ra. Cổ áo đột nhiên bị kéo mạnh, thân thể mất trọng tâm mà lùi lại. Lưng ta đập vào một bức tường người. Lăng Diễn cúi mắt nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, thần sắc khó đoán. Nàng đúng là hào phóng, ai cũng có thể cho ô, sáu ta bị hắn kéo vào trong tán ô, đứng vững thân rồi theo bản năng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Không phải cho, mà là mượn, trong nhà chỉ có hai chiếc ô, sao có thể nói cho là cho. Dường như ta nghe thấy hắn khẽ hừ một tiếng, bèn xoa xoa vành tay tê cóng vì lạnh, cùng Lăng Diễn chậm chậm quay về. Đường tuyết trơn trượt, phải bước cẩn thận, chẳng hay từ lúc nào, cánh tay ta đã được hắn đỡ chắc chắn. Đi bên nhau trong tuyết lạnh, bước chân vững vàng, quả thực có vài phần cảm giác đồng cam cộng khổ. Ta bật cười vì chính ý nghĩ ấy của mình, quay sang nhìn hắn, gương mặt nghiêng của hắn hôm nay lại dịu dàng hiếm thấy. Đông qua xuân đến, quan hệ giữa ta và Lăng Diễn cũng tự xnth. Phá băng, không còn là hai kẻ xa lạ cùng chung mái hiên nữa. Ta rất hài lòng với cục diện hiện tại, sau này chờ hắn công thành danh toại, cầu xin hắn cứu mẫu thân ra khỏi Tô phủ, hẳn sẽ không là vấn đề. Trước kỳ thi mùa xuân, trong nhà đón một vị khách. Giày thêu tinh xảo, xiêm y quý giá, dung mạo diễm lệ, tất cả đều không hợp với căn nhà nghèo xám xịt này. Tỷ tỷ không giấu nổi vẻ ghét bỏ nơi đây, khi thấy ta mặt mũi bám bụi, trong mắt nàng hiện rõ vẻ vừa mừng thầm vừa giễu cợt. Rồi liền quay sang nhìn Lăng Mẫu, người từng rất mực yêu thương nàng. Nắm lấy tay bà, trước đó Vũ Yên mắc bệnh, nay mới có thể đến thăm bá mẫu. Bá mẫu vẫn mạnh khỏe chứ? Lăng Mẫu như được sủng ái mà kinh hoàng, vừa nói vừa kể lể những khổ cực mấy năm qua, nước mắt lưng tròng. Tô Vũ Yên lơ đễnh nghe, ánh mắt cứ lặng lẽ nhìn ra cửa. Còn một nén hương nữa Lăng Diễn mới về đến nhà, nàng sai khiến ta đi gọi Lăng Diễn về đây. Lăng Mẫu cũng vẫy tay giục ta, ta cụp mắt bước ra ngoài, sắc mặt thản nhiên, tinh thần đờ đẫn. Nàng là nữ nhi của phụ thân, ta cũng vậy, ngay từ lúc sinh ra đã là cách biệt một trời một vực. Làm sao có thể không đố kỵ, nhưng lòng người luôn thiên vị, không nghiêng về ta thì ta có làm gì cũng vô dụng. Ta đã sớm nhận ra điều ấy, Lăng Diễn nhìn thấy ta, khẽ nhíu mày. Sao thế, hắn giơ tay như định chạm lên trán ta. Ta tránh đi. Có người đến tìm chàng, ta còn chưa xong việc, ta nhìn thẳng hắn, chàng sẽ muốn gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người mà hắn ngày đêm tưởng nhớ, cả khi chúng độc mê man cũng phải gọi tên. Trong tiểu viện rách nát, ánh mắt hai người họ vừa giao nhau, Tô Vũ Yên liền đỏ hoe mắt. Cơ thể Lăng Diễn cứng đờ, giọng nói cất lên khô khốc vô cảm. Nàng đến đây làm gì? Tô Vũ Yên bị giọng nói lãnh đạm ấy làm cho sững người. Lệ lăn dài trên má. Lăng Mẫu lập tức trừng mắt nhìn Lăng Diễn. Còn nói chuyện với Vũ Yên kiểu gì vậy? Tô Vũ Yên bước đến gần hắn, vừa khóc vừa giải thích. Lăng Diễn, khi ấy là ta bệnh nặng, phụ mẫu thương ta, sợ ta gả đi không chịu nổi vất vả, chứ không phải ta không muốn. Chiếc xe ngựa sang trọng bên ngoài đã thu hút ánh mắt của không ít dân làng. Bọn họ lén lút ngó nghiêng qua hàng rào, ánh mắt dồn cả vào tiểu viện này. Lăng Mẫu kéo Tô Vũ Yên vào nhà, lại đưa ánh mắt ra hiệu cho Lăng Diễn. hai đứa vào trong nói chuyện đi. Sắc mặt Lăng Diễn khẽ động, rồi bước chân vào nhà. Tình nghĩa thanh mai trúc mã, rốt cuộc cũng không vì chia cách ngắn ngủi mà phai nhạt. Ta ngồi trong sân lựa đậu, Lăng Mẫu thì canh ở cửa, cứ như sợ ta vào trong quấy rối. Nhưng căn nhà rách nát này chẳng hề cách âm. Ta nghe được tiếng Tô Vũ Yên nức nở, mỹ nhân rơi lệ, ai nghe cũng phải mềm lòng. Nàng giải thích rằng vì bản thân bệnh tật nên không thể gả cho hắn, sợ liên lụy đến hắn. Nay sức khỏe đã khá hơn, chỉ mong hắn công thành danh toại, không dám mong cầu điều gì khác. Trong phòng im lặng một hồi, rồi Tô Vũ Yên đỏ mắt bước ra, nơi khóe môi còn vương ý cười. Nàng đến trước mặt ta, đưa một phong thư, là Lâm Di Nương gửi cho muội. Muội cứ yên tâm, Lâm Di Nương ở phủ vẫn ngoan ngoãn, sống rất yên ổn. Ta nhận lấy bức thư, nàng cúi người, ghé sát bên tai ta. Muội và Lăng Diễn tới giờ vẫn chưa viên phòng, phải không? Thân thể ta lập tức cứng đờ, tuy là câu hỏi, nhưng khẩu khí lại vô cùng chắc chắn. Cách chương.